Con dâu của nhà giàu, chương 104, ngồi chờ kịch hay, góc truyện audio.com. Phong Diệp Trương nhìn chằm chằm toilet với vẻ mặt không ngờ, trong lòng không ngừng đoán. Người phụ nữ Cố Tuyết Trâm đó chắc không để anh lại một mình mà về rồi chứ, anh nghĩ thấy cũng có thể. Dù sao Cố Tuyết Trâm có thể làm ra chuyện như vậy, thế là anh quay về phòng với vẻ mặt bình thản, chuyện gì vậy? Vừa đi ra ngoài một lúc mà trông tệ vậy, ai đã chọc giận anh sao, thấy anh quay lại, Mộ Triều Ca ngay lập tức nhận thấy áp suất không khí thấp xung quanh anh. Không sao, Phong Diệp Trương không muốn nói thêm, trầm giọng đáp lại, nghe thấy câu này, Mộ Triều Ca ngừng nói, chuyển chủ đề, tuy nhiên. Phong Diệp Trương đang lơ đãng, không thể không nhìn vị trí mà Cố Tuyết Trinh đã ngồi trước đó, chính điều này đã khiến anh sốc tại vị trí. Mọi thứ thuộc về Cố Tuyết Trâm vẫn nằm trên ghế, nếu người phụ nữ rời đi, điện thoại di động và những thứ này không thể không lấy đi, nghĩ vậy. Mắt Phong Diệp Trương chìm xuống, Cố Tuyết Trâm đã không quay về trước, cũng không tìm thấy người, chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì rồi chứ? Khi anh tiếp tục đoán, Lục Kim Yến cũng nhận thấy sắc mặt chìm xuống của anh. Cô còn tưởng Phong Diệp Trương đã nhìn thấy một cảnh tượng không nên thấy, cô nhịn xuống cơn tức giận của mình, trong mắt tràn đầy vẻ đắc ý. Phải biết cô đã tính toán rất kỹ lưỡng, cô cố tình chỉ ở một toilet ngược cho anh Diệp Trương để dành thời gian cho người đàn ông này. Đợi anh Diệp Trương nhận ra Cố Tuyết Trâm không có trong toilet, anh chắc chắn sẽ đi đến chỗ của Cố Tuyết Trâm. Đột nhiên lúc anh tìm thấy thì người đàn ông đã sớm tiến vào, lúc đó dường như Cố Tuyết Trâm đang trong tình trạng tồi tệ. Nghĩ rằng chỉ cần người đàn ông động tay một chút, lập tức có thể khiến Cố Tuyết Trâm lộ bộ mặt thật của mình. Lúc đó anh Diệp Trương vội vã đi vào, đúng lúc có thể nhìn thấy mọi thứ, càng nghĩ lại càng thấy đắc ý. Lần này khi anh Diệp Trương tận mắt chứng kiến sự phản bội của Cố Tuyết Trâm, anh nhất định sẽ không tha cho ả ta. Cô chỉ cần ngồi chờ một màn kịch hay thôi, cô ta suy nghĩ mông lung, nhưng lại không biết tình hình đã không phát triển như cô ta mong đợi. Vẻ mặt khó coi của Phong Diệp Trương không phải vì anh nhìn thấy sự phản bội của Cố Tuyết Trâm, mà vì anh nghĩ người phụ nữ này có thể gặp nguy hiểm. Anh cảm thấy lo lắng vô cớ, anh nghĩ người phụ nữ đã mất tích trong nhà hàng, cũng không quan tâm đến Mộ Triều Ca đang ở bên cạnh mình. Anh dùng điện thoại di động gửi tin nhắn văn bản cho Hứa Khiêm, đến khách sạn Chiêu Dương trên đường Phượng Hoàng ngay lập tức. Điều tra mọi hoạt động giám sát khách sạn họ tìm Cố Tuyết Trâm, Hứa Khiêm nhanh chóng đáp lại lĩnh mệnh Phong Diệp Trương cất điện thoại đi. Nhưng vẫn không ngừng suy nghĩ về sự biến mất của Cố Tuyết Trâm, Mộ Triều Ca nhận thấy sự lơ đãng của anh, nheo mắt lại, nhưng vì đã hỏi từ trước. Không nhận được câu trả lời nên cô không định hỏi lại, nhưng trong lòng cô đã lờ mờ đoán được. Cảm xúc của Diệp Trương lúc này hẳn là có liên quan đến Cố Tuyết Trâm đã lâu rồi không trở lại, cô nghĩ, liếc nhìn vị trí trống của Cố Tuyết Trinh. Những người khác không nhận thức được cảm xúc của họ, họ đang nâng ly với nhau, nói chuyện cười đùa, sau một vài hiệp thì đều đã say khướt. Phong Diệp Trương thấy mọi người đều uống xong cả rồi, trong lòng cũng rất lo lắng cho Cố Tuyết Trinh nên đã tuyên bố kết thúc lý mạn. Chỗ này giao cho cô giải quyết nhé, trước khi rời đi anh cũng không quên bàn giao tổng giám đốc cứ yên tâm, Lý Mạn gật đầu đáp lại. Phong Diệp Trương gật đầu rồi quay người rời đi, Mộ Triều Ca thấy vậy liền xách túi xách theo sau anh, khi họ rời đi. Lý Mạn bắt đầu thu xếp để nhóm người trong bộ phận thiết kế quay về, lúc này. Các nhân tài trong bộ phận thiết kế mới phát hiện ra Cố Tuyết Trinh đã biến mất, Lý Mạn nghe điều này thì vô thức ngạc nhiên. Có ai thấy thiết kế Cố đâu không, cô ta hỏi mọi người, ai cũng lắc đầu, không để ý, Lý Mạn nhíu mày. Thắc mắc không biết Cố Tuyết Trâm có rời đi cùng Tổng Giám Đốc, những người khác có thể không biết thân phận của cô, nhưng cô ta thì có. Nhưng ý nghĩ này đã bị cô vứt bỏ chỉ sau một vòng trong đầu, Cố Tuyết Trâm chắc không ở cùng Tổng Giám Đốc. Dù sao thì cô vẫn luôn muốn che giấu thân phận của mình, cô ta suy nghĩ một lúc rồi ra lệnh, chúng ta tìm xung quanh xem. Mặc dù những người khác không hài lòng nhưng họ cũng không từ chối, chỉ là họ tìm xung quanh nhưng cũng không tìm thấy Cố Tuyết Trâm. Có người không khỏi lẩm bẩm, giám đốc thiết kế Cố này sẽ không về trước rồi chứ, Lý Mạn nghe vậy, trong lòng cân nhắc. nhưng cũng không thể loại trừ ý kiến này, dù sao trước đó lúc Tổng Giám đốc rời đi đã khá bình tĩnh, nếu Cố Tuyết Trâm mất tích. Tổng Giám đốc nên lo lắng mới phải, nghĩ vậy, cô bảo những người khác đi đi, tại lối vào khách sạn, Mộ Triều Ca đang đi bên cạnh Phong Diệp Trương. Cô nhìn nghiêng sang người đàn ông đẹp trai bên cạnh, mỉm cười, Diệp Trương, muộn như vậy rồi, anh có muốn đưa tôi về không? Theo lý thuyết thì với tình bạn giữa hai người, Phong Diệp Trương sẽ không từ chối, nhưng lúc này anh đang có việc trong lòng nên đã từ chối, xin lỗi. Triều Ca, tôi có chuyện cần giải quyết, tối nay bảo tài xế đưa cậu về đi, sự thất vọng lóe lên trong mắt Mộ Triều Ca, nhưng cô không quá vướng bận. Cười nói, được thôi, lần này cứ bỏ đi, đang nói chuyện thì tài xế chạy tới, Phong Diệp Trương nhìn cô lên xe, sau đó quay lại nhà hàng, đồng thời. Ở bãi đậu xe, Lục Kim Yến cũng không rời đi, cô đứng ở chỗ đã thỏa thuận với người đàn ông, chờ anh ta ra tay, biết đấy. Kế hoạch của cô không chỉ là để anh Diệp Trương nhìn thấy sự phản bội của Cố Tuyết Trâm, cô còn muốn con chó cái Cố Tuyết Trâm bị hủy hoại. Chỉ cần cô mua được từ người đàn ông đoạn video anh ta hành hung Cố Tuyết Trâm, thì đời này, Cố Tuyết Trâm cũng đừng không nghĩ đến chuyện xoay người. Mà những điều này, Phong Diệp Trương và Cố Tuyết Trâm đều không biết, khi Phong Diệp Trương trở lại nhà hàng, anh đã trực tiếp đến gặp Hứa Khiêm. Điều tra được không, anh hỏi, Tổng Giám đốc đã thấy phu nhân đang ở trong nhà vệ sinh, nhưng, Hứa Khiêm đáp lại, nhưng cuối cùng lại do dự, nhưng cái gì? Phong Diệp Trương lạnh lùng nhìn anh ta, Hứa Khiêm mím môi đưa video, nhìn này, thưa Tổng Giám đốc, sau khi phu nhân bước vào. Đoạn phim này dường như đã bị cắt, anh ta kể về sự kỳ lạ của đoạn video, cẩn thận nhìn Phong Diệp Trương, sau đó nói điều khiến anh ta do dự. Và lại ở đây, có một người đàn ông bước vào toilet, theo lời anh ta, đoạn video đúng lúc được chiếu lúc người đàn ông lẻn vào nhà tắm. Phong Diệp Trương nhìn, sắc mặt anh lập tức chìm xuống, hào quang xung quanh trở nên lạnh lẽo, dù người đàn ông trong video cuối cũng rất nhanh đã đi ra. Lại còn chật vật không thôi, nhưng Phong Diệp Trương vẫn tức giận, Hứa Khiêm phát giác được điều này, nhưng anh ta vẫn kiên trì tiếp tục, Tổng Giám đốc. Tôi nghĩ phu nhân vẫn đang ở trong toilet, chúng ta nên tìm người vào xem sao, Phong Diệp Trương nhướng mắt, lạnh lùng nhìn anh ta, người đàn ông đó. Anh biết phải làm gì rồi đó, vâng, Hứa Khiêm gật đầu, sau đó Phong Diệp Trương rời đi, sau khi đi ra ngoài. Anh không trực tiếp vào toilet mà gọi một nhân viên phục vụ, sau khi nhân viên phục vụ đi vào chắc chắn rằng Cố Tuyết Trinh đang thực sự ở trong. Anh mới bước vào toilet, cách Trương.